Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, chương 830, Hydra. Quy tắc cường giả tốc độ, tự nhiên là cực nhanh, vẻn vẹn nửa ngày thời gian, cũng đã đến địa mạch quả chỗ hòn đảo, mang theo Gray đi vào hòn đảo trung tâm, vẫy lui thủ hộ trưởng lão cùng đệ tử, cởi bỏ trận văn. Gray thấy được lấy trận văn thủ hộ đứng lên địa mạch quả. Một viên thô to cây thấp, mặt ngoài tràn đầy màu vàng nâu vỏ cây. Vỏ cây ra bị nẻ thành một mảnh lại một mảnh, như là một loại nào đó long thú lân giáp. Tại cây thấp bên trên, tổng cộng có 3 viên trái cây. Bộ dáng có một ít giống lê, hiện lên màu vàng, bất quá còn có một ít xanh đậm. Tựa hồ ngay tại từ xanh đậm màu hướng màu vàng chuyển hóa. Đại khái còn bao lâu nữa thời gian thành thục? Gray nghiêng đầu hỏi hướng Walter thánh giả. Bằng vào chúng ta đoán chừng, hẳn là còn muốn chừng 1 năm. Walter thánh giả hồi đáp. 1 năm sao? Còn có thể tiếp nhận. Chờ đợi 1 năm mới có thể thành thục. Miễn cưỡng còn tại Gray tiếp nhận phạm vi. Cái này trái cây từ sinh trưởng đến thành thục, cần thời gian chí ít 100 năm trở lên. 1 năm thời gian, đã coi như là lập tức liền muốn thành thục. Người tiếp tục tọa trấn nơi này, thành thục sau lập tức cho ta biết. Gray phân phó, cái sau cung kính đáp, cho dù là quy tắc cường giả, tại khôi lỗi năng lực khống chế dưới, cũng không sinh ra mảy may lòng phản kháng. Cũng may mắn đại địa thánh điện đệ tử cùng trưởng lão đều đã bị vẫy lui. Nếu không nhìn thấy theo bọn hắn nghĩ tựa như thần minh thánh giả đại nhân. Cung kính như thế địa đối đãi Gray. Không chừng muốn làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Một cái thuấn di, Gray rời đi hòn đảo. Sau đó hướng về vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu xuất phát. Lần này tiến vào vô tận đại dương mênh mông. Một cái mục đích là vì địa mạch quả, một mục đích khác thì là vì săn giết mấy con cường lực quy tắc huyết thú. Tăng cường khôi lỗi quy tắc năng lực chiến lực, tuy rằng đã phục sinh khống chế Walter thánh giả cùng Rover thánh giả. Bất quá hai người một người muốn tọa trấn hòn đảo thủ hộ địa mạch quả. Một người khác cũng có được chính mình cần thủ hộ thánh cấp thế lực. Cũng không thể tùy thời đi theo ở bên cạnh hắn. Cho nên quy tắc huyết thú như cũ cần săn giết. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ 3, hướng vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu xâm nhập. Liên tục 5 ngày, Gray gặp phải mạnh nhất huyết thú đều là tai cấp huyết thú. Bất quá lại có rõ ràng khác biệt. Gặp phải huyết thú thực lực mạnh lên, mặc dù cùng là tai cấp huyết thú. Nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng là có chênh lệch, càng là hướng bên trong xâm nhập, gặp phải tai cấp huyết thú thực lực rõ ràng càng mạnh. Ngày thứ 3, Gray sở gặp phải mạnh nhất tai cấp huyết thú là một cái có thể so với lôi vân điểu không biết chủng. Loại cá lớn, thân thể tựa như nham thạch, cùng lôi vân điểu đồng dạng có được 4 hệ hỗn hợp năng lực. Ngày thứ 4, Gray gặp phải mạnh nhất huyết thú là một cái cự quy. Đây là một cái chiến lực đã siêu việt lôi vân điểu huyết thú. Gray suy đoán hẳn là từng nuốt một loại nào đó chân quý ma lực dược liệu. Thân thể xảy ra tiến hóa. Ngày thứ 5, Gray gặp phải mạnh nhất huyết thú là một cái chiến lực cực kỳ tiếp cận quy tắc cấp huyết thú. Nếu Gray không có phán đoán sai, đây cũng là một cái còn vị thành niên quy tắc huyết thú. Tiếp tục hướng bên trong xâm nhập. Lại là 4 ngày, Gray đã xâm nhập vô tận đại dương mênh mông hơn 10 vạn dặm. Cái này chiều sâu đã là có chút xâm nhập vô tận đại dương mênh mông. Loại khí tức này, bỗng nhiên, ngay tại chẳng có mục đích tìm kiếm quy tắc huyết thú Gray. Ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Tại cái kia phương hướng hắn cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Dù cho cách xa nhau mấy chục dặm, cũng có thể cảm giác được rõ ràng. Hắn hướng cái hướng kia tiến đến, rất nhanh phát hiện khí tức chủ nhân. một tòa trụi lùi tràn đầy nghiền ép, ma sát vết tích hòn đảo bên trên, có một đầu nửa người chiếm cứ cùng một chỗ cự xà. Cự xà thân rắn cực thô thật dài, thân thể thô như đầu máy xe lửa, chiều dài thì là vượt qua 200 mét, nhìn cực kỳ khoa trương. Hòn đảo này sở dĩ không có một ngọn cỏ, chỉ sợ liền bởi vì to lớn mà lớn lên thân rắn thường xuyên tại hòn đảo này bên trên tứ ngược. Mà này còn chưa không phải là đầu này cự xà làm người khác chú ý nhất địa phương. Đầu này cự xà làm người khác chú ý nhất địa phương là đầu của hắn. Tại này thân rắn to lớn bên trên, thế mà có chừng 10 khỏa đầu lâu. Mỗi một viên đầu lâu nhan sắc đều hoàn toàn giống nhau. 10 khỏa đầu lâu liền 10 loại nhan sắc, làm đầu này cự xà nhìn sắc thái lộng lẫy, rất là xinh đẹp. Tất nhiên, bất kỳ cái gì nhìn thấy đầu này cự xà người đều sẽ không cảm thấy nó xinh đẹp. Duy nhất có thể cảm giác được liền sờn tóc gáy nguy cơ. Thần thú Hydra, không, hẳn là xưng là quy tắc huyết thú Hydra. Tại vị diện thời điểm, Gray đã từng thấy qua ghi chép có loại này huyết thú sách. Sách ở trong gọi là thần thú, ý là chiến lực có thể so với thần minh chi thú. Không đến đến bản nguyên thế giới sau, Gray đã biết được, thần cùng thần thú đều chỉ là một cái truyền thuyết, một cái từ vô tận xa so với trước kia liền tồn tại truyền thuyết. Có được 10 khỏa đầu lâu cự xà Hydra, cũng không phải là thần thú mà là quy tắc huyết thú. Sở dĩ sẽ bị truyền vì thần thú, có thể là tại truyền bá quá trình trong nội dung xảy ra thay đổi. Cũng có thể là vị diện tầm mắt có hạn nguyên nhân. TT quy tắc huyết thú cảm giác tự nhiên là cực kỳ nhạy cảm. Làm Gray phát hiện Hydra thời điểm, Hydra cũng phát hiện không chung Gray. Nguyên bản uể oải như là tại phơi nắng đầu lâu bỗng nhiên dựng đứng lên. Cùng nhau nhìn phía Gray chỗ không chung. Mỗi một khỏa đầu lâu đều phun ra nuốt vào lấy rắn nhì. Phát ra đủ để khiến người thấm lạnh phun ra nuốt vào thanh. Sau đó, bên trong một cái màu đỏ đầu lâu phun ra nuốt vào. Lập tức có một đạo nóng bỏng màu vỏ quýt cột lửa theo nó miệng lớn bắn ra. Vượt qua mấy ngàn mét cách, đánh úp về phía không trung Gray, bành không gian bình chướng xuất hiện tại Gray trước người, màu vỏ quýt cột lửa đụng vào không gian bình chướng bên trên. Chút điểm gợn sóng đều không có cũng đã tán loạn, vẻn vẹn có thể so với cự đầu cấp độ, có một ít tạm được. Gray trong lòng có chút thất vọng, nghe nói Hydra truyền thuyết đã lâu, nhưng là chân thực gặp phải sau. Lại phát hiện này chiến lược thật sự có một ít tạm được. Trong lòng có một loại nào đó đồ vật tại tan vỡ. Hắn cũng rõ ràng, sở dĩ có thể như vậy. Một mặt là bởi vì hắn hiện tại chiến lược thực sự quá mạnh. Đã cường đại đến uy tín lâu năm quy tắc cường giả đều có thể chém giết trình độ. Một phương diện khác, Hydra cường đại ở chỗ 10 khỏa đầu lâu. Một cái đầu lâu chiến lược cùng 10 khỏa đầu lâu so ra kém xa. Xem ra là cho áp lực không đủ. Gray khóe miệng hơi vểnh, thu liễm ở thể nội uy áp lập tức lan tràn ra. Trên bầu trời, liền phảng phất có cuồn cuộn đại dương mênh mông trào lên mà xuống. Hướng Hydra cuồng dũng tới, cảm giác được này khí tức kinh khủng. Đã cảnh giác Hydra lập tức tạc lập. Chiếm cứ cùng một chỗ thân thể khổng lồ dựng đứng lên. Trọn vẹn đạt đến hơn 100 mét cao. 10 khỏa đầu lâu cùng nhau có quang mang đang nổi lên. Oanh, siêu, xoẹt, ngọn lửa nóng bỏng trụ. Tựa như thiên thạch nham thạch. Màu xanh sẫm tính ăn mòn nọc độc. Như cơn bão màu xanh gió lớn. Trắng hếu hàn khí. 10 loại năng lực. Chẳng những không có triệt tiêu lẫn nhau. Ngược lại là tan lại với nhau, hình thành càng mạnh hợp lại năng lực, đánh úp về phía Gray, ầm ầm, đủ mọi màu sắc năng lực tại không gian bình chướng bên trên nổ nát vụn. Không gian xuất hiện một chút khe hở, cho thấy loại uy lực này đã đủ để đạt tới quy tắc cấp. Nhưng không gian bình chướng vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Thậm chí liền một tia gợn sóng đều không có. Lấy Gray bây giờ uy tín lâu năm quy tắc cường giả cấp độ cảnh giới thi triển không gian bình chướng. Đã không phải là loại cấp bậc này uy lực đủ khả năng dung chuyển. Âm âm, âm âm. Hydra 10 khỏa đầu lâu liên tiếp phun ra nuốt vào, hỗn tạp cùng một chỗ 10 hệ năng lực, liên tiếp tại không gian bình chướng bên trên nổ vang, liên tục mấy cái đều không thể đủ làm sao không gian bình chướng sau. Hydra thân thể khổng lồ có động tác, thân thể khổng lồ đột nhiên một cái trượt, tiếp theo phốc phốc thân thể khổng lồ thế mà chui vào trong biển. Hướng về nước biển chỗ sâu kín đáo đi tới. Cách Gray cách càng ngày càng xa. Chạy trốn. Gray sững sờ. Mặc dù đã sớm biết quy tắc huyết thú chí lực khá cao. Lại không nghĩ rằng Hydra như thế quả quyết. Vẻn vẹn công kích mấy cái sau. Liền quả quyết chạy trốn. Không có truy kích. Cho dù đối với hắn hiện tại tới nói. Lục địa cùng trong biển cũng không có bất kỳ cái gì khác nhau. Đồng dạng có thể hoạt động tự nhiên, bất quá loại trình độ này quy tắc huyết thú, đối với hắn chiến lực tăng trưởng không lớn, cũng không thích hợp giết chết phục sinh. Không có tại hòn đảo dừng lại, Gray tiếp tục hướng vô tận đại dương mênh mông xâm nhập, tiếp tục tìm kiếm có thể trở thành chiến lực quy tắc huyết thú. Cùng quy tắc huyết thú Hydra gặp nhau đã biểu thị Gray tiến vào vô tận đại dương mênh mông chỗ sâu. Đã tới quy tắc huyết thú tồn tại khu vực. Nửa tháng sau đó, Gray cách mỗi mấy ngày liền có thể gặp được quy tắc huyết thú. Có thân dài vượt qua 100 mét, thân thể bằng phẳng, hai bên vây cá to lớn tựa như cánh. Ở không trung phi hành, có thể phóng thích bạo tạc tính chất vật chất. Tựa như cự hình máy bay ném bom quái ngư, có mỗi cái xúc tu chừng hơn 100 mét dài, ngoại hình giống hải tặc, toàn thân che kín lít nha lít nhít lân giáp, trong nháy mắt có thể làm phương viên mấy chục dặm đông kết cự thú. Có toàn thân hiện lên màu trắng, tựa như to lớn đám mây, một tiếng kêu to, đủ để cho hơn 10 dặm phạm vi bên trong sinh mệnh tất cả đều mất mạng chim khổng lồ. Đối với những quy tắc này huyết thú, Gray chỉ là lấy một chút máu dự bị, cũng không có giết chết. Những này huyết thú cường đại cũng vẻn vẹn tương đương với phổ thông cấp độ. Đối với chiến lực đã siêu việt phổ thông quy tắc cấp độ hắn, cũng không có quá lớn trợ giúp. Có quy tắc huyết thú khí tức, hơn nữa khí tức đi qua một tòa đường kính đủ để đạt tới mấy chục dặm hòn đảo. Gray phi hành tại hòn đảo trên không, muốn nhìn một chút hòn đảo này bên trên phải chăng có quy tắc huyết thú. Rất nhanh, hắn đã nhận ra một cỗ quy tắc khí tức, hơn nữa khí tức so với bình thường quy tắc huyết thú càng mạnh. Phát hiện ta rồi, thật là nhạy cảm cảm giác. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được kia cỗ quy tắc khí tức chính hướng hắn nhanh chóng tới gần. Rõ ràng là phát hiện hắn, này không khỏi làm hắn hơi ngạc nhiên, cách xa nhau mấy chục dặm, phát hiện ẩn tàng khí tức hắn, đây là trước đó sở chưa từng có, trực giác nói cho hắn biết, cái này quy tắc huyết thú chỉ sợ sẽ không đơn giản. Này không khỏi làm hắn hơi hưng phấn, cái này huyết thú nói không chừng có thể trở thành thích hợp khôi lỗi. Oanh, vẻn vẹn mười mấy giây. Cái này quy tắc huyết thú thân hình liền xuất hiện tại Gray tầm mắt. Thân thể khổng lồ vượt qua 100 mét, hiện ra ngân bạch màu, liền tựa như là thủy ngân đổ vào. Tại này thân thể khổng lồ bên trên, có thật dài cái đuôi lớn, thô to 4 chân cùng con rơi đồng dạng cánh. Vô luận là cái đuôi lớn vẫn là chân lại hoặc là cánh. Cuối cùng đều có sắc bén câu chảo, trừ cái đó ra. Tại phía sau trên lưng, tràn đầy to lớn mà sắc bén gai nhọn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.